Chương 4094 tối cường thăng cấp hệ thống. Ai đến cũng không tốt làm. Người đăng, Thắng khàn cả giọng, trong thanh âm truyền lại ra vô tận thảm đạm, giống như tiếp nhận đau đến linh. Hồn lực lượng. Nghe được không, Long Phi đã không được, rất nhanh hắn liền sẽ bị Điền Bá Đạo. Từ hư giữa không trung công kích đến tới. Ha ha, cẩu vật, còn cùng ta đấu, không biết tự lượng sức mình đồ vật. Cổ Cầm nói, liền chuẩn bị quay người rời đi, cái khác pháo hôi doanh người, từng cái cũng nhìn xem hư không, lúc này nghe. Được tiếng cầu xin tha thứ, ý niệm đầu tiên cùng Cổ Cầm cũng giống như vậy, đều cho rằng đây là Long Phi đang cầu tha. Ta liền biết là kết quả này, chúng ta chạy mau đi, không phải chờ Điền Bá Đạo. Trở về, chúng ta muốn chạy cũng chạy không thoát, y. Hắc hắc, vô luận nói như thế nào, chúng ta còn được cảm tạ hắn. Nếu không phải hắn, chúng ta cũng sẽ không có cơ hội chạy mất. Ha ha, năm sau hôm nay cho hắn đốt điểm giấy đi. Pháo hôi doanh người hào hứng hừng hực, thừa dịp không gian này muốn chạy. Trốn, nhưng ngay trong nháy mắt này, một tiếng oanh minh, từ hư không trung tâm bộc phát ra, trực tiếp đoạn tuyệt bọn hắn đường đi oanh, toàn bộ chiến thuyền triệt để chia năm xẻ bảy, hư giữa không trung thân ảnh cũng triệt để dần hiện ra tới, đích đích xác xác là có người tại kêu thảm. Nhưng căn bản không phải Long Phi, mà là trong lòng bọn họ không có khả năng bại Điền Bá Đạo. Lúc này, Điền Bá Đạo toàn bộ người đã bị đánh thành đầu heo, ngũ quan đều xoắn xuýt lại với nhau, từ xa nhìn lại, tựa như là một cái không có ngũ quan pho. Tượng càng thêm để bọn hắn khiếp sợ là, Điền Bá Đạo toàn bộ cánh tay phải đã triệt để bị phế, một nửa cánh tay xương đều bạo lộ ở bên ngoài, cả người trực tiếp bị Long Phi dẫm tại trên đầu. Tại sao có thể như vậy? Điền Bá Đạo bại. Thật mạnh, nguyên lai cho tới nay hắn đều tại ngụy trang, hắn không phải vô tri không sợ, là căn bản khinh thường. Trời à, Điền Bá Đạo có thể tay không xé rách chúng ta, hiện tại hắn cũng không phải Long Phi một chiêu chi địch, khi Long Phi hắn ỷ trong lúc nhất thời, pháo hôi doanh người đưa mắt nhìn nhau, liền chạy trốn. Đều đã quên, về phần Cổ Cầm. Tại hai người thân ảnh bạo lộ ra một nháy mắt, đã mặt không có chút máu, quay người ở giữa, liền muốn chạy trốn. Dừng lại, ta để ngươi đi rồi sao? Tại lão tử trước mặt phách lối xong liền. Muốn đi? Ở đâu ra chuyện tốt? Long Phi chân đạp Điền Bá Đạo, nhìn về phía Cổ Cầm nói, sát cơ lộ ra. Long Phi, ta sai rồi, tha ta một lần. Ta thề, về sau lại cũng sẽ không cùng ngươi đối nghịch. Cổ Cầm nói. Sai. A, không có ý tứ, nếu là tất cả mọi chuyện nhận cái sai liền xong rồi. Cái kia còn tu luyện cái rắm dùng. Long Phi trong mắt khinh thường tha, không tồn tại, tại Thiên Vận Thành bên trong, suýt nửa đêm Càn Nhu bức bách chí tử, đây đã là cừu hận, không chết không thôi. Long Phi, ngươi không nên quá phận, ta đã nhận lầm, ngươi còn muốn như thế. Nào. Ngươi đừng quên, hiện tại vẫn là tại Thiên Vận Thành bên trong. Cổ Cầm cắn răng nói. Quá phận. Ha ha, nếu như vậy liền coi là lời quá đáng, vậy ngươi sớm đáng chết ngàn vạn lần. Long Phi nói, xem thường, sau đó bỗng nhiên một cước đạp xuống dưới, Điền Bá Đạo thân thể trực tiếp rơi vào Cổ Cầm bên người đông, Cổ Cầm sắc mặt trở nên trắng bệch, nếu không phải bên cạnh thị vệ đỡ lấy, khả năng đã ngất đi, quá huyết tinh, Điền Bá Đạo toàn thân cao thấp đều đã trọng thương, xương cốt đều đã bị chấn động vỡ vụn, ngũ quan đều đã không có, liền như là một ổ bánh đoàn đồng dạng co quắp lại với nhau. Long Phi, đủ. Ta Thiên Vận Thành không phải ngươi có thể trêu chọc. Huống chi, Cổ gia bối cảnh căn bản không phải ngươi có thể tưởng tượng. Lão Phu, khi ngươi kịp thời dừng tổn hại, không cần tự tìm đường chết. Cổ Cầm thị vệ bên người âm trầm nói. Ngươi lại tính là thứ gì? Ngươi gia chủ tử tại lão tử trước mặt đều chỉ có xin tha thứ phần, ngươi còn dám uy hiếp. Long Phi mở trừng hai mắt, một cổ sát ý phóng xuất ra, lập tức lão giả sắc mặt dừng lại, trên trán chảy ra mồ hôi lạnh. Ngươi ơi, lão giả cố nén to lớn áp bách mở miệng, hắn hoàn toàn không thể tin được Long Phi không chỉ có chiến lực siêu nhiên, liền ngay cả lực lượng thần hồn đều cường đại như vậy, bằng vào viễn cổ đại năng 4 tầng đến cùng tu vi, lại có thể để hắn một cái viễn cổ 7 tầng người cho chấn nhiếp. Ta cái gì ta, muốn chết, ngươi có thể đứng ra, ta thành toàn ngươi. Long Phi không có cho mảy may sắc mặt bị tính kế uy hiếp, còn muốn để Long Phi cho mặt, không thể nào. Long Phi sở dĩ không có động thủ đi giết, không phải thương hại, càng không phải là e ngại, mà là muốn từ Cổ Cầm trên thân biết được Lý Nguyên Bá đám người tin tức. Lão giả lập tức ngữ bỗng nhiên, tại Long Phi khí thế áp bách dưới, ngay cả phản bác dũng khí đều không có, trực tiếp trầm mặt xuống dưới. Cổ Cầm, ta người bây giờ ở nơi nào? Long Phi không có quanh co lòng vòng, trực tiếp mở miệng hỏi. Hả? Đúng, Long Phi, ngươi là đến cứu bọn họ a, ha ha ha, thế thì dễ nói. Chuyện rồi, ngươi tốt nhất tranh thủ thời gian thả ta, sau đó dập đầu nhận. Lầm, ta có lẽ có thể cho ngươi một cái cơ hội, để ngươi gặp bọn họ một mặt. Nếu không, bản công tử muốn để ngươi hối hận cả một đời. Cổ Cầm nói, đổi giận thành vui, trên mặt sợ hãi tiêu tán vô tung, giống như bắt lấy Long Phi cố kỵ, bắt đầu muốn làm gì thì làm. Nghe vậy, Long Phi sắc mặt phát lạnh, một loại dự cảm xấu tràn ngập ở trong lòng phía trên. Nói như vậy, bọn hắn đã rơi vào trên tay của các ngươi. Long Phi thanh âm băng hàn, sát khí ngập trời. Cổ Cầm, Ách Cầm có chút không rõ ràng cho lắm, nháy mắt mộng bức. Rồng Long Phi, ngươi tỉnh táo một chút, ta mới vừa rồi là nói đùa. Ta căn bản không có bắt bọn họ, hiện tại các nàng vẫn là an toàn. Đúng rồi, Điền Bá Đạo tên chó chết này ca ca đã đi hành động, ngươi bây giờ đi cứu bọn họ tới kịp. Cổ Cầm gió chiều nào che chiều ấy, liền tranh thủ trách nhiệm đá phải Điền Bá Đạo trên thân. Nghe vậy, Điền Bá Đạo điên cuồng nhúc nhích, nhưng cả người xương cốt đều nát. Liền xem như muốn nói điều gì cũng không có cách nào mở miệng, nhưng Long Phi vẫn như cũ là không nói một lời, sát ý lạnh như băng từ trên người hắn liên tiếp không ngừng, trực tiếp đem Cổ Cầm ba người tất cả đều bao phủ ở bên trong. Không quản các ngươi là ai, từ lúc nữ nhân lão tử chủ ý một khắc này bắt đầu, đây hết thảy liền đã chú định. Các ngươi phải chết. Long Phi lạnh lùng nói, trong tay đại sát khí chậm rãi xuất hiện sưu, trong nháy mắt này, đại sát khí bên trên tinh hồng chi mang trùng thiên, hàng quang nổ bắn, chính như là lúc này Long Phi ý niệm trong lòng đồng dạng, chỉ có một chữ, giết, xoát. Long Phi trở tay khẽ động, trường đao trực tiếp đem Điền Bá Đạo đầu lâu chém xuống. Điền Bá Đạo căn bản không có dãy dụa cơ hội, liền muốn đã triệt để đánh mất sinh cơ. Đinh. Chúc mừng người chơi Lăng Phi chém giết Điền Bá Đạo, lấy được kinh nghiệm 40 triệu điểm, linh nguyên giá trị 40.000 điểm, cuồng bạo giá trị 1 điểm. Y. Đinh. Chúc mừng người chơi thu hoạch được cùng chiến sĩ chi lực. Y. Đinh. Chúc mừng người chơi thu hoạch được cùng chiến sĩ chi huyết. Đinh. Chúc mừng người chơi thu hoạch được cùng chiến sĩ chi tâm. Hệ thống liên tiếp đại bạo, nhưng Long Phi căn bản vô tâm quan tâm. Tâm hắn ở trong lòng chỉ muốn đem trước mắt Cổ Cầm xóa bỏ, nếu không, trong lòng lệ khí khó tiêu, Cổ Cầm đã bị Long Phi dọa cho mộng bức, hai chân đều đang run rẩy. Chợt, một cổ tanh hôi từ hắn truyền ra, trực tiếp dọa ra phân. Long Phi, đừng, đừng giết ta, ta thề về sau lại giả bất cùng ngươi đối nghịch. Còn có, giết ta đối với ngươi không có một chút chỗ tốt a. Cô của ta nhưng là đương triều quý phi, giết ta, ngươi liền đắc tội thiên đế nước, đến lúc đó, toàn bộ thế giới đều không có ngươi đất dung thân. Thả ta, cầu ngươi thả ta. Cổ Cầm không ngừng mở miệng cầu xin tha thứ, một điểm tôn nghiêm cũng không cần, tại sinh chết trước mặt, tôn nghiêm tính là cái gì chứ? Thiên đế nước sao? Ha ha, thiên đế nước lại có thể thế nào? Hôm nay, ngươi phải chết, ai đến cũng không tốt làm.